Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Hỏa Lân Cự Tích cùng Hỏa Diễm Hoa. Tề Duệ có không ít vấn đề muốn hỏi Kiếm Linh, nhất là hắn muốn biết vì cái gì chính mình không thi triển ra được Tham Lang Thất Sát Hậu Tứ Sát. Hỏi đi, tranh thủ thời gian hỏi, bởi vì ngoại trừ chiến đấu ta bình thường đều đang ngủ. Tham Lang Thất Sát ta dùng Phong Chi Kiếm, ý vì cái gì chỉ có thể thi triển Tiền Tam Sát. Ngươi dùng kiếm gì? Mặc Tinh Kiếm, đồ đần, muốn thi triển Thất Tinh Kiếm quyết nhất định phải sử dụng mang theo tinh thần chi lực Thất Tinh Bảo Kiếm, dạng này mới có thể đem tất cả kiếm chiêu thi triển đi ra. Bất quá mỗi một loại kiếm pháp đều cần một cái cơ bản kiếm ý. Ngươi sẽ Phong Chi Kiếm ý có thể thi triển ra Tham Lang Thất Sát. Nhưng cái khác kiếm chiêu lại không được. Kiếm Linh nói ra, vậy ta cần lĩnh ngộ kiếm gì ý? Lôi chi kiếm ý, hỏa chi kiếm ý, thủy chi kiếm ý, ngự chi kiếm ý, kiên chi kiếm ý các loại. Tóm lại lĩnh ngộ càng nhiều càng tốt. Cần lĩnh ngộ nhiều như vậy kiếm ý. Nhất định phải a, nếu không những kiếm chiêu này liền sẽ vô ý không hồn. Ta liền không cách nào tăng phúc bọn chúng chiến lực cùng uy năng. Nói như vậy ngươi nếu là ở trong Thất Tinh Kiếm mới có thể phát huy ra càng lớn uy năng. Đó là đương nhiên, Tề Duệ lo lắng Kiếm Linh ở lúc mấu chốt đi ngủ hỏi. Thế nhưng là ngươi lão đi ngủ ta làm sao bây giờ? Không biết a, chỉ cần là ngươi dùng Thất Tinh Kiếm ta tất nhiên sẽ tỉnh lại. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, ta muốn luyện chế lại một lần một chút Thất Tinh Kiếm được không? Tề Duệ muốn trên Thất Tinh Kiếm làm mấy cái rãnh gia tăng phía dưới uy năng của nó. Ngươi không sợ đem thần khí luyện thành phàm phẩm ngươi liền luyện thôi. Ách, đó còn là qua rồi nói sau. Nghe Kiếm Linh nói thật là có khả năng. Cho nên từ bỏ, vốn là đã là thần khí. Vạn nhất trà đạp làm sao bây giờ? Còn có ta phải nói cho ngươi chính là Thất Tinh Chiến Giáp có thể phòng ngự bất luận cái gì thuộc. Tính công kích. Nhưng nó lực phòng ngự là căn cứ ngươi tự thân tu vi mà định ra. Nói cách khác tu vi của ngươi càng cao chiến giáp lực phòng ngự cũng liền càng cao. Nhưng cũng không phải là có thể phòng ngự toàn bộ công kích nha. Kiếm Linh nói ra, nói như vậy ta hiện tại không cần phóng thích hồn hỏa liền có thể phòng ngự cái này liệt diễm. Tề Duệ mới vừa rồi còn kỳ quái làm sao lửa này đối với mình không có nửa điểm ảnh hưởng. Kiếm Linh giải thích nói, Thất Tinh Chiến Giáp có thể phòng ngự hết thảy tự nhiên tổn thương. Như lửa đốt, dìm nước, đất chôn, gai gỗ, kim kích các loại, tự nhiên, cái kia nhân tộc pháp thuật công kích đâu. Bất cứ sinh vật nào thuộc tính công kích, Thất Tinh Chiến Giáp là giảm dần phòng ngự. Tỉ như lần thứ nhất hấp thu 7 thành tổn thương, lần thứ 2 5 thành, lần thứ 3 3 thành. Thẳng đến không cách nào hấp thu tổn thương. Cái này đã rất khá. Còn có cái gì vấn đề? Tự nhiên tổn thương có phải hay không cũng bao quát lôi điện loại hình? Cũng bao quát, nhưng không bao gồm sinh vật thả ra. Cho nên người tốt nhất vẫn là phải học được khống chế Thất Tinh Chiến Giáp chính mình tới chọn. Phòng ngự tương đối tốt. Lúc trước 7 tinh thánh đế chính là làm như vậy. Vậy ta muốn làm sao khống chế? Tề Duệ hỏi, cái này ta cũng không biết. Nha, vậy ta quay đầu hảo hảo nghiên cứu một chút. Người tốt nhất dùng nhiều dùng Thất Tinh Kiếm. Dạng này ta khôi phục còn có thể mau một chút. Kiếm Linh nói xong cũng gãy mất cùng Tề Duệ liên hệ. Tề Duệ từng bước đi vào trong. Những ngọn lửa này đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp gì. Dạng này liền đi tới đỉnh núi. Đây chính là cái miệng núi lửa. Tề Duệ nhìn sơn khẩu này càng giống cái cự đại lô đỉnh. Bên trong tất cả đều là sôi trào nham tương. Xem ra dị hỏa ngay tại cái này dưới nham tương. Ồ, tại nham tương bên cạnh chiếu lấp lánh chính là cái gì? Tề Duệ đột nhiên phát hiện tại trong miệng núi không có nham tương địa phương có mấy quả màu đỏ. Hoa hình dáng vật thể. Tề Duệ kết luận bọn chúng khẳng định không tầm thường. Cho nên thuận trong miệng núi sườn dốc trượt đến phía dưới. Tới gần lại nhìn lại là vài đóa như ngọn lửa hình dạng hồng sắc tiểu hoa. cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hỏa diễm hoa? Tề Duệ gặp đại hỉ, bởi vì trong cổ tịch có ghi chép, hỏa diễm hoa có thể luyện chế hỏa diễm đan. Nếu như hỏa thuộc tính võ hồn tu giả phục dụng không chỉ có thể tăng lên võ hồn phẩm giai, càng có thể tăng lên võ hồn tu vi. Đối với hỏa thuộc tính võ hồn tới nói đây chính là chí bảo. Đồ tốt a, Tề Duệ đi qua liền muốn ngắt lấy. Lại không muốn đột nhiên sông trong nham tương thoát ra một đầu toàn thân hỏa hồng muốn yêu. Tề Duệ giật mình kêu lên. Phản ứng của hắn hay là rất nhanh. Lập tức từ trong giới chỉ lấy ra thất tinh kiếm cũng mặc kệ nó là cái gì chính là một kiếm. Theo Tề Duệ kiếm bổ ra hắn cũng thấy rõ ràng quái vật này chính là một đầu hỏa lân cự tích. Loại hung thú này liền ưa thích lửa. Nhất là ưa thích tại trong nham tương sinh tồn. Xem ra nó là thủ hộ cái này hỏa diễm hoa hung thú. Tề Duệ phóng xuất ra tất cả võ hồn cùng huyền giáp hộ thuẫn. Vung vẩy thất tinh kiếm hét lớn một tiếng. Tham lang thất sát, tham lang phá tây phong. Theo Tề Duệ phóng thích kiếm chiêu. Chỉ thấy cái này thất tinh kiếm hiện lên một đạo tử mang. Trước đó Tề Duệ thi triển chiêu này chính là một ngọn sóng gió. Nhưng lần này khác biệt. Đạo này sóng gió hóa thành một loạt mắt trần có thể thấy 7 đạo cự kiếm bóng dáng tất cả đều bổ vào cự tích trên thân. Lại nhìn đầu này hỏa lân cự tích tại chỗ bị chém làm vài khúc. Tề Duệ rất là kinh ngạc. Nguyên lai đây mới là tham lang đệ nhất sát tham lang phá tây phong. Thật mạnh, quả nhiên là phải dùng thất tinh kiếm mới có thể phát huy kiếm chiêu uy năng. Còn có, Tề Duệ đang muốn đi hái hỏa diễm hoa. Trong nham tương lại xuất hiện 7 con hỏa lân cự tích. Đến hay lắm, vừa vặn dùng các ngươi luyện một chút ta thất tinh kiếm quyết. Tham lang thất sát đệ nhị sát. Tham lang lạc diệp tràm. Trước đó Tề Duệ tốt nhất thời điểm chém ra 9 kiếm. Lần này hắn là chém ra 12 kiếm. Mà lại mỗi một kiếm đều mang kiếm khí màu tím. 7 con hỏa lân cự tích tất cả đều bị chém giết rơi vào trong nham tương biến mất không thấy gì nữa. Tề Duệ lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem hỏa diễm hoa ngắt lấy đứng lên để vào chuyên môn. Cất giữ cao cấp linh thảo trong hộp ngọc. Ta còn nhớ rõ hỏa diễm đan cổ đan phương. Đúng rồi. Giống như đan phương bên trong còn muốn gia nhập cái này hỏa lân cự tích yêu hạch. Tề Duệ mau đem trên bờ bị chém thành vài khúc cự tích yêu hạch đào lên. Thân thể lớn như vậy yêu hạch mới móng tay như vậy lớn một chút. Bên kia còn có hỏa diễm hoa. Tề Duệ phát hiện chỉ cần không có nham tương địa phương liền có hỏa diễm hoa sinh trưởng. Bất quá những này hỏa diễm hoa chung quanh cũng đều là hỏa lân cự tích. Vừa rồi bởi vì quay cuồng nham tương cùng hỏa lân cự tích nhan sắc cùng nham tương một dạng không? Có chú ý, hiện tại mới phát hiện cái này nham tương bên trong chỉ ít có mấy chục con. Giết! Tề Duệ vung vẩy thất tinh kiếm tiếp tục thi triển tham lang thất sát cái khác kiếm chiêu. Thất tinh kiếm kiếm linh đã tại trong kiếm. Tề Duệ dùng hồn niệm câu thông hỏi. Kiếm linh, trên thất tinh kiếm này tại sao phải có tinh thần chi lực? Thất tinh kiếm là dùng thiên ngoại tinh thần thiết luyện chế mà thành tự nhiên là mang tinh thần. Chi lực, nếu có một ngày ngươi có thể thi triển tinh liên động công kích thời điểm. Nhất định phải dẫn đạo tinh thần chi lực. Bây giờ nói ngươi cũng không hiểu. Ta muốn cách ngươi dẫn đạo tinh thần chi lực còn rất xa xôi. Ngươi bây giờ hay là thật tốt luyện tốt thất tinh kiếm quyết đi. Vậy ta có thể hay không thi triển sau vài giết? Ngươi hỏi ta a, vấn đề này không phải nên hỏi chính ngươi sao? Ách, tốt a, tham lang thất sát đệ tam sát. Tham lang phá băng thứ. Tề Duệ trước đó không có sử dụng tới thất tinh kiếm. Bất quá bây giờ cảm giác của hắn phi thường tốt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.